Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745, chương 1749, Cáp Mocha xoay người. P.S. Cáp Mocha bằng anh cóc trước kia đi. Ai cũng không cầm hắn làm đồ tốt. Ta cũng vậy, nhưng bây giờ hãy cùng hắn là cái bảo bối như nhau. Thật không rõ ràng, mọi người trong đầu cũng là nghĩ như thế nào. Tiện tay có thể được thời điểm, coi thường mà, vọng chi không kịp thời điểm, lại ngước cổ muốn đi đủ. Mộc Tiểu Mỹ cười lắc đầu một cái, nhìn một bên trên ghế salon ngồi Triệu Nhã Phương, hỏi, theo ta nói thật, người đối với hắn có không có hứng thú nha? Triệu Nhã Phương không nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ sẽ tự hỏi mình như vậy. Cười khổ không biết trả lời như thế nào. Nói nửa điểm ý tưởng không có chứ. Đừng nói lừa gạt người khác. Tên lường gạt mình cũng không biết tin. Có, một chút đi. Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Hỏi nhỏ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chị em này rất tệ? Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, mỉm cười nói, không có nha, ta cảm thấy cái này rất bình thường sao? Ngươi phải nói không có hứng thú, vậy ta mới phát giác được có tâm cơ đây. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngươi xem, là Phương Quả Hương biểu hiện được không rõ ràng, vẫn là Văn Oánh biểu hiện không rõ ràng. Ngươi lấy là ta không nhìn ra được sao? Nhìn ra, cũng không đem các nàng coi ra gì. Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút hỏi, các nàng đó muốn thật sau lưng theo lý trí cấu kết với có một chân, làm thế nào? Theo các nàng rồi. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, các nàng còn có thể ngất trời sao? Sau lưng đừng nói là các nàng, chính là ở có 18 cái vậy coi thường. Chỉ cần ta trước mặt cũng đàng hoàng, các nàng đó là cái gì? Một đám không thấy được ánh sáng tiểu quỷ, tung không dậy nổi sóng lớn tới. Ngươi không quan tâm? Triệu Nhã Phương ngây ngẩn. Nàng không nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ sẽ nói như vậy. Quan tâm? Mộc Tiểu Mỹ thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, vô cùng quan tâm. Có thể quan tâm, có ích lợi gì sao? Các người cũng tốt, bên ngoài oanh oanh yến yến cũng tốt. Ta lại không thể thật cầm hắn cho khóa lại, chỉ có thể để cho hắn đàng hoàng. Chí ít ở ta trước mặt, chẳng qua ta chứa giả bộ ngu, mở một con mắt, nhắm một con mắt rồi. Người phụ nữ đời này, nói khó cũng khó, nói dễ dàng vậy dễ dàng. Quý trọng mình, quý trọng trước mắt, không cần nhớ như vậy nhiều có không có. Ta không nhúc nhích, tất cả mọi người là quỷ. Đạo lý này là ta mẫu thân nói. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng. Khí chất, từ Mộc Tiểu Mỹ trông coi Pandora ở tuyến, sau này cả người cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Theo trước kia mình biết Mộc Tiểu Mỹ, càng ngày càng không giống nhau. Hoặc là nói, thay đổi càng ngày càng sâu không lường được. Mình mấy người lòng dạ chung vào một chỗ chưa chắc liền có thể so sánh hơn người nhà. Mà Mộc Tiểu Mỹ nguyên nhân theo tự mình nói lời nói này, vậy thuyết minh người ta trong lòng chí ít còn đem mình làm bằng hữu, làm tỉ muội, không có từ đáy lòng hời hợt. Càng nghĩ thông suốt những thứ này, Triệu Nhã Phương càng cười khổ không được, âm thầm dặn dò mình dù sao cũng muốn ổn định, đừng sóng. Thứ tốt tất đều thích, có thể có ít thứ không nên được cũng không phải báo ý tưởng gì. Phương Quả Hương và Văn Oánh vậy hai cái cô gái ngốc. Thật có một ngày, còn không chừng bị người ta chơi thế nào chết đâu. Đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng không kéo các ngươi. Ngươi sao sợ cái gì? Muốn hắn thật dám đối với các ngươi có ý tưởng, ta không oán các ngươi, cũng không để ý hắn. Nhưng là hắn cũng đừng nghĩ ở ràng buộc ta. Mộc Tiểu Mỹ rất tùy ý nói. Triệu Nhã Phương trợn mắt hốc mồm, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, hướng Mộc Tiểu Mỹ giơ ngón tay cái lên. Ngươi trâu bò, ta chỉ là không muốn bị người xem thành ngu đần. Nơi nào ngưu bức rồi? Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn Lôi An mặc trang điểm lộng lẫy từ trong phòng đi ra, Phương Quả Hương và Văn Oánh chẳng những hóa trang, trên người quần áo cũng đổi ngoạc kép. Triệu Nhã Phương nhìn hai người khóc cười không phải nói, các ngươi hai cái gây ra vậy quá rõ ràng chứ, rất rõ ràng sao? Phương Quả Hương hơi sững sốt một chút, sau đó hi cười nói, chúng ta đây là lấy thân thử nguy hiểm, ở là chúng ta Tiểu Mỹ chuyên sấm đâu. Đúng nha, đúng nha, chúng ta bỏ mấy làm người, đại công vô tư. Văn Oánh đi theo tiếp lời cười nói, Mộc Tiểu Mỹ hướng hai người giơ ngón tay cái lên, tán dương, rất cảm tạ ngươi. Lạc ặc, khách khí một chút. Tứng tưng, Lý Trí nhìn mở cửa Phương Quả Hương, hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, cái này cũng 10 giờ, còn muốn ra cửa à? Lối ăn mặc như thế đẹp, trên mặt vẽ trang điểm lộng lẫy, Lý Trí còn lấy là nàng muốn đi ra ngoài hẹn hò đâu. Sinh viên không nói mấy người bạn trai, đó không phải là quá lãng phí sao? Phương Quả Hương sững sốt một chút, nháy mắt một cái nói, không ra khỏi cửa nha. Không ra khỏi cửa nồng như vậy trang diễm mạt làm gì? Lý Trí lẩm bẩm, tránh ra nàng hướng trong phòng đi tới. Phương Quả Hương ở Lý Trí sau lưng chừng hai mắt, quay hàm chu theo cá nóc tựa như được, dùng khẩu hình mắng hai tiếng. Ừ, ngươi cũng phải ra cửa. Lý Trí nhìn hai mắt nhìn mình bắn lửa Văn Oánh, không hiểu hỏi, ra cửa, ai nói ta phải ra cửa nha? Văn Oánh kinh ngạc nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, làm sao cũng là lạ. Làm được Mộc Tiểu Mỹ ngồi xuống bên người, nhỏ giọng hỏi, các nàng cũng thế nào? Buổi tối chưa uống thuốc? Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ kiều mị trắng hắn mắt, cười nói, ngươi như thế nói người ta, liền có chút quá tổn thương người đi. Ngươi không nhìn ra được, đây là bởi vì ngươi muốn tới, người ta đặc biệt lồi ăn mặc cho ngươi xem sao? Lồi ăn mặc cho ta xem. Lý Trí cười, nghiêng đầu hướng Văn Oánh và Triệu Nhã Phương liếc nhìn, không có sao giao người bạn trai đi, ngày ngày làm mộng ban ngày không tốt lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm mộng ban ngày. Văn Oánh và Phương Quả Hương kịp phản ứng, cũng thở phì phò nhìn Lý Trí, tên này quá bẩn thỉu người điểm đi, thằng nhóc thúi, ngươi làm sao như thế ác độc đâu. Phương Quả Hương đầu tiên không khống chế được, nàng căn bản thì không phải là thục nữ hình tượng, bây giờ bị Lý Trí đâm một cái, dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn, trực tiếp khai kiền đi. Ác độc, có không? Lý Trí cười không để ý chút nào, nhún vai một cái, hỏi ngược lại, còn nhớ ban đầu các ngươi nhìn ta như thế nào không? Nói ta là Lạp Cáp Mô, còn kêu ta Cáp Mô Ca. Bây giờ thế nào? Hì hì, các ngươi cảm giác một chút, mình có giống hay không là một Cáp Mô nữ? Lạp Cáp Mô có lý tưởng, lão nương nguyện ý. Phương Quả Hương nín nửa ngày, trở về Lý Trí một câu. Những lời này chính thức ban đầu Lý Trí thiền ngoài miệng. Được mà, muội đập, ngươi coi như là lấy được ca ca chân truyền. Lý Trí ha ha cười nói, theo mấy cái cô gái trêu chọc một hồi miệng, Mộc Tiểu Mỹ cười ngồi ở chỗ đó cũng không ngăn cản, không chen lời, không tham dự, cứ như vậy nhìn bọn họ cười đùa giỡn, thật giống như một chút coi thường mà như nhau. Lão bà, vội tới ngươi xem quà sinh nhật, có thích hay không? Bây giờ không thích còn có thể đổi. Lý Trí cười cầm trong tay mình hộp quà đưa cho Mộc Tiểu Mỹ. Quà sinh nhật, Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút. Lý Trí gật đầu cười nói, đúng vậy, lão công làm việc chết bỏ, thật vất vả mới làm ra đâu. Mộc Tiểu Mỹ chần chờ lưu lại, đem trong tay hộp mở ra, một cái bằng bạc pho tượng nhỏ phơi bày ở trước mắt. Hoa mà, thật là đẹp nha. Phương Quả Hương trực tiếp bu lại, sau đó trước Mộc Tiểu Mỹ một bước, cầm bạc pho tượng từ trong hộp lấy ra,